Chương 215, mới nhiệm vụ loại hình, bạch dạ năm mới chúc phúc. Ẻn đại nhân, những thức ăn này mỹ vị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Đệ nữ gơ bị đại não tràn ngập giống như nháy mắt như lâm biển hoa ảo giác phát ra sợ hãi thán phục. Mọ mọ gà, sau đó con em ngươi trên mặt tường hồng không được qua đây a tiểu địch ma cờ âm ở thế giới. Mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ ăn một miếng ẹ gì nả mỹ thực, toàn bộ mặt mắt trần có thể thấy nháy mắt đỏ lên loại này mỹ vị trình độ. Mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ có thể thề tuyệt đối không có thưởng thức qua. Bất quá mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ nhìn thấy bên cạnh cơ đỉnh đầu ngấp mau, hiếu kỳ cuối cùng chi tác, mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ vội vàng ổn định một chút cảm xúc. Nô, loại này bộ dáng nhưng tuyệt đối không thể để cho những người khác nhìn thấy, đặc biệt là con nào đó hèn xì dịch cụ rổ cổ đương nhiên một còn có cái này. Mỹ thực tỷ tỷ đại nhân cụ rổ cổ ta thật sự là nói ai, ai liền đến, sau đó một giây về sau. Con nào đó hen củ rổ cô bị cuối cùng chi tác điện đến trên mặt cao trào biểu lộ. À, mặc dù uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng quả nhiên, vẫn như cũng là tỷ tỷ đại nhân yêu quất. Tốt, tốt dễ chịu mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, nha, không nhìn nàng đi, củ rổ cô không cứu nổi đón lấy, thời gian di động. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt nói trở lại, hội trưởng chúng ta nơi này đã nhanh qua Tết, ngươi thấy thế nào vũ trụ bá chủ, ăn Tết một búng tay nửa vũ trụ. Tựa hồ là trên địa cầu một loại truyền thống ổ điển chi tử, tha thư cho ta vô trì, ta đích sắc không biết loại này đồ vật. Miệng pháo tiểu tiện tiện, miệng pháo tiểu tiện tiện, hoán thờ các ngươi ngay cả ăn Tết đều không có khái niệm sao ổ điển chi tử miệng pháo tiểu tiện tiện, ta là thần tộc, không hề hết năm khái niệm. Vũ trụ bá chủ, miệng pháo tiểu tiện tiện, ngươi gặp qua người ngoài hành tinh ăn Tết giả lập sân thi đấu tờ cờ cảnh cáo. Một búng tay nửa vũ trụ miệng pháo tiểu tiện tiện. Ngươi cho rằng đối với ta mà nói, sẽ có loại kia đồ vật tà sơ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cô bày ạ xì căn nạ, không lỗi thời vừa rồi ta hỏi cô bày ạ xì, ăn Tết tựa như là cờ ân ở, sớm chuẩn bị. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thì như muốn mua một chút đồ Tết một loại, còn có pháo. Yêu quái đại hiền giả, nói lên cái này bạch dạ, ta nơi này tựa hồ cũng sắp, hội trưởng có cái gì tốt chúc phúc sao cặt cạp tỏ xạ cú ra. Chúc phúc một La Tân giáo chủ, an tiết loại chuyện này các ngươi đều không biết, không đến từ huynh trưởng chúc phúc một ôn mì tơ, nói đến La Hảo giáo chủ bản thân là người Hoa, đã nói như vậy năm là từ đại hạ khởi nguyên yêu quái đại hiền giả, a kéo rồi các ngươi không cần không nhìn ta a bạch dạ, ta nhưng là rất hy vọng hội trưởng đại nhân đến cái chúc phúc. Đâu bạch dạ, ngươi xác định dù cả gì mội thường ngày cá ướp muối bạch dạ nhìn thấy dù cả gì mụ người, bạch dạ lông mày động một chút. Nếu như muốn chúc phúc gần sổ kỳ ồ, lời kịch đoán chừng phải thật tốt suy nghĩ yêu quái đại hiền giả, kia là đương nhiên hai lời nói vô lương hội trưởng thế mà thật cho ta đổi xưng hô bạch dạ, nếu không ta còn có thể đổi lại đi yêu quái đại hiền giả, hội trưởng vẫn là trước nói chúc phúc đi, ta nhưng là rất trơ mong giả cụ mò dù cả gì nhìn thấy một ít mẫn cảm chủ đề, vô ý thức đem chủ đề kéo đến một bên. Bạch dạ, tốt ta cắt cả tỏ xạ cụ dạ, La Hào giáo chủ. Gần sổ kỳ ổ chúc phúc ca bạch dạ ho nhẹ một tiếng, sau đó phát ra lời chúc phúc của mình, tại gần sổ kỳ ổ năm mới sắp tiến đến, chúc dù cả gì mội tuổi trẻ, xài ghi ủ gì dưới cổ tiết chế, hạ cụ ấy dày mù tiết tháo, sờ nổ thông minh, kỳ gì xạ mạ gì xạ ổn trọng, bắt cáo lì khỏe mạnh, gì mỹ lì ạ huy nghiêm, phở lản dở dễ nhường nhịn, mò gì giả sủ họa cổ khôi ngô, có nạ cụ rủ mù chân thân, ý nạ bạ tủ ý thiên nhiên, ấu ngô no cổ mẹ chỉa sức sống. Khi nạ nạ y tèn xì cường thế, mị dù hạ xì và xì. Rộng rãi, y hòa sắc đầy đạn, hong mệ ấy lỉnh chăm chỉ. Bạch dạ, ngươi nhìn cái này chúc phúc thế nào phát xong chúc phúc từ về sau, toàn bộ công hội cộng đồng lựa chọn rơi vào trầm mặc. Thật lâu. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, hội trưởng, là ma quỷ sao rổ xì mù dạ hề tô, a rồi a, tựa hồ thật không sai đâu. La Hào giáo chủ, run lẩy bẩy. Mà gần sổ kỳ ô, dạ cụ mỏ gian nơi này, dạ cụ mỏ rủ cả gì lông mày gảy nhẹ mấy lần, thật lâu ổn định một chút cảm xúc phát biểu. Yêu quái đại hiền giả, ừm, không thể không nói, hội trưởng chúc phúc thật là khiến nhân thân tâm vui vẻ đâu, hội trưởng không ngại chờ ta đem cái này chúc phúc phát đến toàn bộ gần sổ kỳ ô, đến thời điểm hội trưởng lại đến gần sổ kỳ ô làm khách một cái đi bạch dạ, làm khách một chút yêu quái đại hiền giả, ừm. Đến thời điểm tin tưởng toàn bộ gần sổ kỳ ổ đều sẽ phi thường hoan nghênh hội trưởng đại nhân đâu. Bạch dạ, ta nghĩ cái này liền mì hệ nờ đi. Nghĩ đến một đám người nhiệt tình hoan nghênh, Bạch Dạ cho là mình thật đúng là chịu không được, lại đến hai bình dinh dưỡng nhanh tuyến QNZ không đủ a. Xin hỏi cái này ai có thể chịu nổi a? Bất quá đúng lúc này, hồi lâu không gặp nhiệm vụ hệ thống chủ động bắn ra ngoài. Đinh công hội nhiệm vụ khởi động. A, kiểm tra thế giới mạ vèo dị biến, thứ nguyên loạn chiến. Một búng tay nửa vũ trụ, Odin chi tử, vũ trụ bá chủ, thứ nguyên loạn chiến là cái quỷ gì đồ vật xài ta mạ, ta nghe đến cường giả khí tức Bạch Dạ, vẫn là xem trước một chút nhiệm vụ đi. Bạch Dạ nhìn thấy thứ nguyên loạn chiến cái tên này, Bạch Dạ nói thật cũng là lần đầu tiên gặp được loại này kỳ quái nhiệm vụ danh tự. Bất quá nếu là công hội nhiệm vụ, như vậy nhất định có nhiệm vụ hệ thống giải thích, không ngại đến có thể nhìn xem. Nhiệm vụ tên, thứ nguyên loạn chiến loại hình, người xâm nhập sở thuộc thế lực, không nhiễu loạn sự tình tuyến, thế giới dung chuyển, mạ vẹo vũ trụ anh hùng trải qua thứ nguyên thế giới trung điệp, đã trở mặt tập thể, cũng bổ sung thứ nguyên thế giới xâm lấn. Mặc cho các loại hình, công hội tập thể nhiệm vụ nhân số hạn chế, không mục tiêu, chém giết loạn chiến căn nguyên nhiệm vụ ban thưởng đơn độc cấp cho, công hội điểm hối đoái số 10 van nở đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ làm cho cả công hội trầm mặc xuống. Nhưng là một khi thấy phía sau nhiệm vụ ban thưởng 10 van nở về sau, sở hữu người nháy mắt cảm giác hứng thú tới. Chỉ bất quá, Odin chi tử, chờ một chút, ta rõ ràng còn tại giam lại, không có phản bội tới một búng tay nửa vũ trụ. Phía trên không phải nói thế giới mạ và ta nơi này ta cảm giác cũng không có chịu ảnh hưởng mới đúng ạ sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, yêu quái đại hiền giả, cái kia, ta đột nhiên nhớ tới công hội không phải có một cái ở vào thời không khác nhau mạ vẹo vũ trụ sao sải ta mạ, cho nên nói miệng pháo tiểu thiện tiện, ô hát mi gột mọi người ta đột nhiên minh bạch nhiệm vụ ở nơi. Nào tạ đặc biệt ta nơi này bầu trời chẳng những xuất hiện một cái đại hoa, làm sao ngay cả ỷ thật dọc ra hỏa này đều đi ra ngươi xác định ngươi không phải từ giờ cờ tới sao Bạch Dạ, ỷ thật dọc, ta vốn chính là giờ cờ tới không có mau bệnh à.